Đô thị tối cường quốc tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 922, chương 922, không giống nhau quan hệ. Ngắn ngủn mấy ngày thời gian, Diệp Trần và hắn 10 người tiểu phân đội thành tác chiến bộ nổi danh nhất người. Dĩ nhiên, trừ tác chiến bộ ngoài ra, ở chỗ khác cũng là đặc biệt nổi danh. Cơ hồ người người đều biết, tác chiến bộ tới một cái người mạnh, đặc biệt chọn lợi hại nhất nhiệm vụ làm, mà trong này nhất khổ sở người, không ai bằng Lâm Tiết Giao. Nàng cả người cũng thật không tốt, đặc biệt là người chung quanh đang nghị luận Diệp Trần đám người thời điểm, nàng liền càng thêm khó chịu. Dựa vào cái gì người đàn ông này mới tới chính là tác chiến bộ phó bộ trưởng? Dựa vào cái gì mới tới là có thể có nhiều như vậy ánh mắt chú ý? Dựa vào cái gì mới đến 2 ngày liền hấp dẫn như thế nhiều người? Còn có người sùng bái. Mình coi là cái gì? Cái này 2 cái đối với so, Lâm Tuyết Giao liền cảm giác được mình rất thất bại. Dẫu sao, nàng tới nơi này ăn nhiều khổ như vậy, cuối cùng còn cần đem mình thân di cháu gái cho bán đứng, mới đổi qua tới địa vị bây giờ. Hôm nay đâu, liền Diệp Trần cũng không sánh bằng. Ngươi xem. Người đó chính là bán đứng mình thân di cháu gái người chứ. Hiện tại, mỗi lần có người tới, nàng là có thể ở bên tai nghe được người khác nghị luận thanh âm. Đơn giản chính là đang nói mình bán đứng tiểu mộng sự việc. Cái này giống như là một đạo lời nguyền như nhau, từ đầu đến cuối ở Lâm Tuyết Giao trên mình quanh quẩn. Một cuống cuồng, Lâm Tuyết Giao liền không nhịn được. Nàng gõ phó hội trưởng Long Chính Dương cửa phòng làm việc. Vào đi, Long Chính Dương nói một tiếng. Lâm Tuyết Giao liền đi thẳng vào. Tuyết Giao à, ngươi làm sao tới? Long Chính Dương không hiểu hỏi. Phó hội trưởng, ta chính là muốn biết. Diệp Trần hắn rốt cuộc coi là chuyện gì xảy ra? Lâm Tuyết Giao ngẩng đầu nhìn Long Chính Dương, trực tiếp hỏi lên, cái gì chuyện gì xảy ra? Long Chính Dương nhìn nàng, không hiểu hỏi, chính là hắn dựa vào cái gì vừa tiến đến, thì có như vậy địa vị, cũng trực tiếp làm tác chiến bộ phó bộ trưởng. Ta không phục. Lâm Tuyết Giao một hơi đem mình phải nói ra hết. Không phục. Long Chính Dương trong lòng một hồi buồn cười. Nữ nhân này còn thật cầm mình làm chuyện xảy ra. Ban đầu, mình cũng là gặp nàng có chút dã tâm, có leo lên ý. Lúc này mới không tiếc vận dụng mình thực lực, đem nàng tu vi từ linh trực tiếp tăng đến kim đan hậu kỳ. Cũng may nữ nhân này cũng đem mình cháu gái ruột đưa đến võ đạo hiệp hội. Hắn cũng coi là không có uổng đào tạo, nhưng nàng toàn dựa vào mình mới có hôm nay phần này địa vị. Lại có thể còn chưa hài lòng, còn muốn cùng Diệp Trần so. Diệp Trần là cái gì tu vi? Đó là nguyên anh kỳ. Không có dùng võ đạo hiệp hội bất kỳ tài nguyên, thuộc về trực tiếp đi vào giúp. Điều này có thể so sao? Nói khó nghe một chút mà nói, một cái dựa vào bán đứng thân nhân mình người phụ nữ, có cái gì tư cách và Diệp Trần so? Thật là không biết trời cao đất rộng. Chỉ là lời như vậy hắn cũng không tốt nói thẳng ra, miễn được đả kích Lâm Tuyết Giao lòng tin. Tuyết Giao à, ngươi cần gì phải suy nghĩ như vậy? Võ đạo hiệp hội nhiều một cái là hiệp hội xuất lực người, không tốt sao? Long Chính Dương đứng lên, cười nói, ngươi liền không nên quá cầm hắn làm chuyện xảy ra, làm xong chuyện của mình là được. Có thể hắn muốn là thật đem 10.000 điểm tích lũy cũng gom đủ. Vậy ngươi thật muốn mang hắn đi gặp con gái hắn sao? Lâm Tuyết Giao quan tâm hỏi nói, dĩ nhiên sẽ không. Long Chính Dương không chút nghĩ ngợi nói, chỉ cần là đưa đến bên trong đi đào tạo đứa nhỏ, ai cũng không thấy được, ta đều không thể tùy tiện gặp, huống chi hắn Diệp Trần, cho nên một điểm này, ngươi hoàn toàn không cần lo lắng. Long Chính Dương cười một tiếng khoát khoát tay nói, ta chỉ là hy vọng hiệp hội có thể hơn một cái làm chuyện thật người, không cần lo lắng cái khác. Nghe nói như vậy, Lâm Tuyết Giao nhất thời an tâm xuống. Trong lòng vô hình có chút đau nhanh, Diệp Trần lại cố gắng thế nào thì có ích lợi gì? Quay đầu lại, không chả là không thấy được tiểu mộng, hết thảy các thứ này đều là giả, phó hội trưởng, vậy ta an tâm, ta đi trước. Lâm Tiết Giao nói một câu, liền một khom người, đi ra ngoài. Dù sao nàng muốn chính là Diệp Trần không vui vẻ, không kết quả, muốn chính là Diệp Trần cố gắng lại hơn đều là giả. Hiện tại nàng lấy được mình muốn, tự nhiên cũng yên lòng xuống. Long Chính Dương nhìn Lâm Tiết Giao đi, vậy không nói gì, đối với hắn mà nói, Diệp Trần và Lâm Tiết Giao ở hắn nơi này cũng không có gì khác biệt. Chỉ là trong tay công cụ mà thôi. Mà lúc này, Diệp Trần đám người đã đến Tân Nam Thị, mục tiêu chính là chỗ này hái hoa đạo tặc. Bọn họ phải làm, chính là đem hái hoa đạo tặc trực tiếp mang sẽ võ đạo hiệp hội. Tân Nam Thị lớn như vậy, chúng ta làm sao tìm được à? Trần Chiêu các người nhìn cái này lớn như vậy Tân Nam Thị. Không nhịn được hỏi, Tân Nam Thị ở kinh thành bên cạnh, cũng là một cái thành phố bến tàu, quy mô rất lớn, vậy không thể so với kinh thành nhỏ nhiều ít. Ở lớn như vậy trong thành phố muốn phải tìm được một cái hái hoa đạo tặc, cũng không phải là như vậy dễ dàng. Không gấp, chúng ta đi trước tìm cái chỗ nghỉ ngơi, tìm lại một tí địa phương diễn đàn, nhất định là có phương diện này ghi lại. Diệp Trần mở miệng nói, hái hoa đạo tặc như thế nổi danh. Sự việc, ở Tân Nam Thị khẳng định có rất nhiều người nghị luận. Chỉ cần có người nghị luận, là có thể phong tỏa đại khái phạm vi. Nghe nói như vậy, đám người cũng đều gật đầu một cái. Nhưng nếu là hắn làm một lần án, liền đổi chỗ khác đâu. Không phải không tìm được. Tiết Thanh hỏi ngược lại nói. Sẽ không? Diệp Trần khẽ lắc đầu. Nói, làm cái loại này sự việc phạm luật, nhất định là muốn ở chỗ mình quen thuộc làm mới được. Nếu không, tử à không địa phương quen thuộc, gây án, cũng chạy không thoát. Dẫu sao, địa hình có quen hay không tất vậy là rất trọng yếu. Nghe nói như vậy, đám người một hồi bừng tỉnh hiểu ra. Thật giống như đúng là cũng có lý à. Tiết Thanh gật đầu một cái. Theo bản năng nói, thằng nhóc ngươi trước kia là không là làm qua rất nhiều chuyện xấu à? Nếu không làm sao biết như thế nhiều? Ta, Diệp Trần một hồi không nói, trừng mắt một cái, không vui nói, đây đều là xã hội thông thường, ngươi lấy vì ai cũng cùng ngươi như nhau, cái gì cũng không hiểu à? Ngươi nói người nào? Tiết Thanh không thích nhất nghe người ta nói mình cái gì cũng không hiểu. Làm trò đùa, có cái gì là nàng không biết? Cái đó, ngày hôm nay khí trời tốt, ta xem chúng ta vẫn là trước tìm một chỗ ở lại đi. Diệp Trần một gãi đầu, nói một câu, nhanh chóng trước đi trước mặt đi tới. Dẫu sao, Tiết Thanh người này hắn có thể không chọc nổi, vẫn là tránh xa một chút đi. An toàn, hừ, dám nói không dám thừa nhận người. Tiết Thanh nhìn Diệp Trần dáng vẻ, hừ lạnh một tiếng, thuận miệng nói. Có người cái này tu vi ở đây, ai dám thừa nhận à? Lâm Nguyệt Giao thấp giọng nói một câu. Kỳ quái, phó bộ trưởng lại thế nào biết sợ Tiết cô nương à? Ta cũng đã nhìn ra, Tiết cô nương khí thế thật đúng là đủ. Rõ ràng một cái kim đan, một cái nguyên anh, một cái phó bộ trưởng, một cái phổ thông nhân viên. Cái này chênh lệch quá xa, lại thế nào trái ngược? Trần Chiêu cùng 5 cái người tụ chung một chỗ, nhìn một màn này, không nhịn được hỏi một câu. Có lẽ, chúng ta bộ trưởng thiếu Tiết cô nương thứ gì đi? Lưu Hồng Diễm đoán nói một câu. Thiếu cái gì? Nghe nói như vậy, người ở chỗ này cũng hứng thú. Trong mắt tựa hồ cũng là nghĩ tới điều gì? Đầu năm nay, có thể để cho một cái quyền cao chức trọng, tu vi lại cao người đàn ông. Sợ một cái khắp nơi cũng không bằng hắn người phụ nữ. Vậy chỉ có thể nói, thiếu nợ phong lưu. Cái suy đoán này vừa ra, Trần Chiêu và Trương Minh các người tất cả đều cho rằng 10 phần đáng tin. Cũng chỉ có như vậy, phó bộ trưởng mới sẽ đối với Tiết Thanh như thế không bình thường. Xem ra chúng ta sau này đối với Tiết cô nương cũng muốn chú ý một điểm. Không thể quá tùy ý, muốn khách khí một chút. Trần Chiêu nghiêm túc nói, con vất tờ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta thật không phải là thần côn nếu bạn muốn tìm một bộ chuyện hay. Cầu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.